Chương 4. 704 chiến đấu. Chủ yếu nhất là, còn lại mấy cái bên kia năm bẻ bảy mảng đồ, tại Mạc Liên ra lệnh một tiếng, vội vàng ba người một tổ đội về sau, đồng thời nên hướng từ trên vách núi đá lao xuống đám người áo đen kia. Màn mưa hào hào rơi xuống, hai phe nhân mã ầm ầm đụng vào nhau, đều đi theo có chút giết đỏ cả mắt. Một phe là liều mạng tấn công, một phương khác là quyết tâm muốn mạng bọn họ đoạn tại Hồng Hà Hạp Cốc. Hai phe gặp mặt, gọi là một cái lỗ mũi không phải cái mũi, ánh mắt không phải ánh mắt, đều cắn răng chém giết. Tiêu Mục đôi mắt lạnh như băng nhìn qua màn mưa hạ chém giết cùng một chỗ đám người, tiểu thân bản vừa giật giật liền bị Mạc Liên thò tay đè lại. Tiêu Kiều, ngươi quá nhỏ, không thích hợp tham chiến. Ngốc chỗ này đừng núp đích. Tiêu Kiều đại nhân mặt không thay đổi nhìn về phía hắn. Mạc Liên lại vội nói, ngươi yên tâm, chờ một lúc các loại tình huống không như thế hỗn loạn thời điểm. Ngươi lại đến chờ một lúc mẹ nó liền muốn đánh xong, nàng trả lại cái gì thượng đâu. Kiểu một mặt không nói xem xét Mạc Liên một chút, khiêng nàng ô lớn, bị Mạc Liên khom lưng ôm đặt ở một khối cự hình nham thạch mặt sau. Hắn xoa xoa đầu nhỏ của nàng, ngoan ngoãn đừng nhúc đích. Kiều Kiều đại nhân trừ trong mắt cô linh lợi trực chuyển bên ngoài, còn lại bộ mặt biểu lộ cơ hồ bằng không. Mạc Liên nhìn nở thấy nàng không khỏi hé miệng vui lên, quay người liền hướng gần nhất mấy tên người áo đen chạy tới. Kiều Kiều đại nhân nhấc từ bản thân cánh tay nhỏ, đáy mắt hiện ra nhàn nhạt yêu thương, thở dài, dứt khoát liền miễn cưỡng khen ngồi xổm ở nham thạch sau tiếp tục xem náo nhiệt. Dần dần, mưa rơi càng lúc càng lớn, Kiều Kiều đại nhân chôn nở ở cái thanh kia một giọt mưa đều phiêu không tiến vào ô lớn hạ, tự nhiên không có việc gì. Những người khác lại từng cái đều thành ướt sũng ai. Kiều Kiều đại nhân thở dài, từ chính mình nội giới trong móc ra mấy bình đan dược. Phân biệt ném về cách đó không xa Đoạn Nguyệt, Thích Huyên Huyên mấy người. Đám người gấp vội vươn tay tiếp nhận bình đan dược, cu nở dê không lo lắng hỏi một câu, vội vàng liền mở nắp bình, đổ ra một hạt nuốt vào. Cái bình tại trong đội ngũ truyền lại, mỗi cái ăn vào đan dược người, lập tức cảm thấy tinh thần vì đó rung một cái. Nguyên bản trôi qua linh lực, song phảng phất chảy ra, tại thể nội nhanh chóng tư lớn lên. Cơ mở nở hồi linh đan vẫn là hiệu dụng tốc độ rất đáng sợ hồi linh đan. Đám người nhao nhao vui mừng nhướng mày, trong lúc nhất thời chỉ thấy thần điện đám người ra sức tấn công trở về, đem mấy tên người áo đen cho chém giết tại chỗ. Tiêu Mục chính ngồi xổm ở tảng đá đằng sau xem náo nhiệt, hoảng hốt cảm thấy trên đỉnh đầu phảng phất có một tầng bóng ma bao phủ tới. Khiêng ô lớn hơi lệch ra qua đầu, thuận thế dương mắt một nhìn, chỉ thấy một tên đeo mặt nạ ác quỷ gương mặt, xuất hiện tại đáy mắt của mình. Tiêu Mục có chút ghét bỏ nhếch miệng, không muốn chết thì mau cút. Còn muốn đến bắt Kiều Kiều đại nhân, quả thực là thứ không biết chết sống. Kiều Kiều đại nhân có thế ngồi xổm ở đây, đã nói lên nơi đây hảo không có nguy hiểm. Bất quá này mặt nạ ác quỷ nhìn xem như có mấy phần nhìn quen mắt bộ dạng. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, còn là nghĩ không ra nơi nào gặp qua, liền từ bỏ tiếp tục suy nghĩ. Khẳng định là thiên vận người, tiểu gia hỏa trong lòng nhắc tới, thiên vận người liền thích mang loại này thay trời hành đạo mặt nạ quỷ. Chỉ đến giống như là thánh nhân dưới trướng người mặt quỷ giống như. Thuận thiên người xương nghịch thiên người vong nha. Tiêu Mục bĩu bĩu miệng nhỏ, ngồi xổm ở nơi đó thân thể chậm rãi đứng lên, nghiêng cái đầu nhỏ trừng mắt về phía lập tức từ nham thạch bên trên nhảy xuống, đi đến trước mặt nàng người mặt quỷ. Nhìn ám khí Kiều Kiều đại nhân phải giơ tay lên. Cái kia mặt quỷ người vô ý thức liền nghiêng người một tránh, đợi nửa ngày lại cái gì đều không đợi được.